Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 23, mang ngươi đi một nơi. Nhìn qua trận bên trong bị bại gọn gàng mà dứt khoát đằng phi hổ. Đài bên dưới ở hơi yên tĩnh về sau, cấp tốc tao loạn cả lên, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua kia nôn máu ngã oạt trên mặt đất đằng phi hổ. Không phải nói đằng phi hổ thực lực mạnh hơn sao? Không phải là đằng phi hổ liền chân nguyên tầng 3 cường giả đều có thể đánh bại sao? Mà bây giờ, lại tại Tần Phong thủ hạ, vẻn vẹn hai chiêu, liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Chiêu thứ nhất vũ khí bị đánh rơi, chiêu thứ hai người đều bị đánh bay. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, quả thực làm cho tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Trọng yếu nhất là, bọn họ đều mua đằng phi hổ a. Đây cũng qua hố cha rồi. Quan chiến đài ngồi trên ghế, nhìn qua kia cấp tốc gặp bại đằng phi hổ. Quan thắng hưng phấn mặt cấp tốc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hắn đồng dạng không dám tin tưởng, đằng phi hổ thế mà lại thua. Cái này khốn nạn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn cũng có thể càng hai cấp khiêu chiến. Một cái khác, một bên Hoa Vô Ngân khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra một vệt để cho người ta xem không hiểu ý cười. Chỉ có Lam Nguyệt phi thường bình tĩnh, chỉ là cười lấy quan sát. Trận bên trong, nhìn lấy ngã oạt trên mặt đất đằng phi hổ, Tần Phong tùy ý sờ lên cái mũi, tựa hồ cũng không vì cái này thắng lợi mà quá phận vui sướng. Có lẽ là thắng quá đơn giản duyên cớ rồi a. Còn không đầu hàng, là chuẩn bị để ta làm thịt rồi ngươi sao? Đầu hàng, ta đầu hàng. Đằng phi hổ đại hỉ, lúc đầu hắn coi là Tần Phong nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, nhưng là bây giờ, Tần Phong thế mà chủ động để cho mình đầu hàng, có thể sống một mạng. Đằng phi hổ đương nhiên cầu còn không được, ném mẹ ngươi, lên cho ta. Hôm nay không giết rồi kia khốn nạn, quay đầu lão tử nhất định không để yên cho ngươi. Chưa chờ đằng phi hổ nụ cười hoàn toàn giãn ra mở chỗ vị trí trên, quan thắng tiếng gầm gừ liền truyền tới. Giết, giết, giết, liền ở cái này lúc, bốn phía tiếng la giết rốt cục vang lên. Trước đó những này người đều không dám ồn ào, dù sao đằng phi hổ thế nhưng là phù môn người. Nhưng bây giờ, liền quan thắng đều muốn cầu tái chiến rồi. Bọn họ tự nhiên cũng muốn giật dây. Bọn họ tất cả tiền đều nện ở rồi đằng phi hổ trên người. Đương nhiên hy vọng đằng phi hổ thử lại lần nữa. Đều mẹ nó câm miệng cho lão tử. Đằng phi hổ đột nhiên gào thét, âm thanh chấn trời. Tức khắc, tất cả tiếng la giết đều yên lặng rồi. Không ai cảm giác lên tiếng nữa. Quan thắng, người mẹ nó hắn tính cái gì đồ vật. Lão tử ra tay giúp ngươi đã nể mặt ngươi rồi. Người mẹ nó còn muốn mạng của ta. Đằng phi hổ gầm thét, chỉ vào quan thắng liền mắng. Quan thắng ở phù môn địa vị là cao hơn hắn một điểm, cho nên quan thắng mặt mũi hắn muốn cho. Nhưng nếu muốn hắn chịu chết, hắn nhưng sẽ không đáp ứng. Đằng phi hổ, ngươi dám mắng ta. Quan thắng tức khắc giận rồi. Mắng chính là ngươi, để ta cùng hắn đánh. Có gan ngươi làm sao không đến đánh. Đằng phi hổ mắng xong, nổi giận đùng đùng trực tiếp liền đi. Trước mặt mọi người thảm bại, hắn vậy cảm giác không nể mặt. Chính hỏa khí không biết rõ làm sao phát đâu. Quan thắng còn dám nói nhảm, hắn tuyệt đối trở mặt. Tần Phong không có ngăn cản. Cái này đằng phi hổ có được 6 tầng thánh quang thiên phú, ở phù môn khẳng định là phi thường chói mắt sao sáng đệ tử. Thật giết rồi hắn, nhất định sẽ gây nên toàn bộ phù môn căm thù thậm chí ám sát. Tại không có cùng cơ tử nhã thanh toán trước đó, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bên ngoài sân, quan thắng sớm đã khí toàn thân phát tím. Thấy thế, kia phụ trách giác đấu nửa thân trần mỹ nữ cũng đành phải tuyên bố nói. Đoạn Nhận đại nhân thắng. Không có người gieo hò, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người thua tiền rồi. Tôn Nhị, Hoa Vô Ngân cũng không dám. Lam Nguyệt chỉ là cười nhẹ, thật cũng không gieo hò. Không đúng, hắn có thể dễ dàng như vậy đánh bại Đằng Phi Hổ. Nhất định không chỉ chân nguyên tầng 1. Không biết là ai cái thứ nhất cao giọng hô rồi một câu. Sau đó, đúng, hắn nhất định không phải thật sự nguyên tầng 1. Giao đấu không hợp quy củ. Trả tiền, trả tiền. Tựa hồ một lần nữa nhìn thấy rồi hy vọng đồng dạng. Vô số dân cờ bạc đều gào lên. Đoạn Nhận, ngươi dám đùa mọi người chúng ta. Đẳng cấp cao đánh đẳng cấp thấp. Đại gia nói làm sao bây giờ? Loại này ồn ào, sao có thể ít rồi quan thắng? Chỉ gặp nó trực tiếp nhảy ra ngoài. Nghiễm nhiên một bộ lên án thủ lĩnh bộ dáng. Tần Phong tức khắc cười rồi, nguyên lai đều thua không nổi a. Lam Nguyệt vậy lắc đầu cười lạnh. Cùng Tần Phong so sánh, cái này quan thắng thực sự kém quá xa. Giống như thằng hề một bàn nhược không phải là mang theo phù môn thái thượng đại trưởng lão thân. Truyền đệ tử quầng sáng, hắn có thể có cái gì? Đoạn Nhận huynh, dựa theo giác đấu quy củ, trước đó là muốn xem xét tu vi, vừa rồi giác đấu an bài gấp, không có xem xét, không bằng ngươi liền trước mặt mọi người xem xét một cái đi. Tần Phong nhìn về phía Hoa Vô Ngân, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Hoa Vô Ngân vậy mà chủ động đưa ra đề nghị này. Kiến nghị này bản thân không có vấn đề, nhưng làm sao nghe đều có chút giúp quan thắng ý tứ. Hắn vốn còn nghĩ, để quan thắng trả lại ra một điểm giá lớn, lại đương chúng xem xét tu vi đây. Tốt, vậy liền xem xét a. Tần Phong không quan trọng nói. Hoa Vô Ngân, đem các người Cực Lạc cung phụ trách xem xét tu vi người đều kêu đến. Toàn bộ kêu đến. Trước mặt mọi người khảo thí, quan thắng giống to nói, tốt, Hoa Vô Ngân lạ thường hợp tác, nhưng mà, sau cùng kết quả vẫn là để quan thắng chờ từng cái một người ngậm miệng lại. Bởi vì Tần Phong đích xác xác là chân nguyên tầng 1. Thật không thể lại thật rồi, không có ý tứ a, ta vừa vặn có thể vượt cấp 3 khiêu chiến, chân nguyên tầng 4 cao thủ mặc dù đánh không lại. Chân nguyên tầng 4 trở xuống nhưng không có địch thủ của ta. Không phải, các ngươi coi là ta bằng cái gì dám đến giác đấu. Tần Phong cười hì hì, trực tiếp đem kia còn có 10 ức linh thạch không gian giới chỉ thu vào không gian của mình chiếc. Nhẫn, không có chút nào khách khí. Đoạn Nhận đại nhân, ta thật có chút sùng bái ngươi rồi. Lam Nguyệt không bằng dán lấy Tần Phong thân thể. Mềm nhũn nói, ngươi, quan thắng cắn răng, thậm chí bắt đầu hận Lam Nguyệt rồi. Bút chướng này ta nhớ xuống rồi, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn tức giận quay người liền đi. Hôm nay mặt mũi mất hết, hắn thực sự không mặt mũi lại ở lại đi xuống rồi. Đoạn Nhận huynh, bội phục, Hoa Vô Ngân vậy đi tới, đồng thời nói. Kia máu tốt thơm, ta kim tiền thành bên trong là có, nhưng không ở Cực Lạc cung, bất quá mời thả xuống, sáng mai nhất định đưa đến trên tay ngươi. Về phần ngươi tiền đặt cược chỗ thắng 4 cái ức ngược lại là đơn giản. Lập tức liền có thể trả cho ngươi, mấy ngày nay không bằng ngươi liền ở tại Cực Lạc cung a. Tốt nhất xương phòng, muốn ở mấy ngày liền ở mấy ngày, ta mời. Kia ta lực không khách khí rồi. Tần Phong cười rồi. Lam Nguyệt lập tức nói. Hoa đại thiếu. Ta vậy ở xuống. Nhưng còn có xương phòng. Hoa Vô Ngân nói. Lam Nguyệt tiểu thư là Đoạn Nhận huynh bằng hữu. Coi như không có xương phòng. Ta cũng sẽ làm ra xương phòng đến. Mà lại ngay tại Đoạn Nhận huynh sát vách. Lam Nguyệt tức khắc khuôn mặt ửng đỏ. Tựa hồ cảm giác Hoa Vô Ngân tối có chỗ chỉ. Tần Phong đột nhiên lại nói. Hoa đại thiếu. Quan thắng kia hai hàng thua rồi tốt vài ức. Đánh cái hóa đơn tạm liền đi rồi. ngươi không sợ hắn quịt nợ. Ha ha ha, tên kia nhân phẩm kém đến rất. Bất quá nếu là quịt nợ nha, là tuyệt sẽ không. Hoa Vô Ngân cười to, lại giải thích nói, Đoạn Nhận huynh tưởng tượng, nếu như là phù môn cao tầng, thậm chí vị kia thái thượng đại trưởng lão biết rõ Quan Thắng ở Cực Lạc cung đánh bạc thua rồi mấy cái ước, bọn họ sẽ thấy thế nào Quan Thắng? Ha ha, Tần Phong tức khắc cười rồi. Hoa Vô Ngân vậy nói, cho nên Quan Thắng khẳng định sẽ mau chóng đem tiền trả lại trên. Tuyệt không dám chờ ta Cực Lạc cung đi phù môn đòi nợ. Mặc dù mấy cái ức hắn một lúc vậy không bỏ ra nổi. Bất quá lấy thân phận của hắn, cùng phù môn đám người trù mượn vẫn có thể tùy tiện mượn đến. Chỉ là về sau hắn sợ là muốn nắm chặt đai lưng sinh hoạt rồi. Nói xong, Hoa Vô Ngân vui sướng cười to. Hiển nhiên, hắn rất khó chịu Hoa Vô Ngân. Là đêm Tần Phong nằm ở Cực Lạc cung tốt nhất xương phòng. Kia thoải mái trên giường lớn, lại không chút nào buồn ngủ mặc dù thân ở phù đô. Cơ Tử Nhã cũng ở phù đô, nhưng làm sao tìm được Cơ Tử Nhã lại làm cho Tần Phong đau đầu. Kỳ thật, Tần Phong cũng không phải nhất định phải báo thù. Lòng dạ của hắn không có như vậy hẹp. Chỉ là thể nội vu tinh huyết chú còn không có triệt để thanh trừ. Cái này giống có cây gai đâm vào trên người, không rút ra đến thủy chung có lưu tai họa ngầm, để cho người ta không thoải mái. Biện pháp duy nhất chính là Cơ Tử Nhã cái này kẻ đầu têu tướng vu tanh huyết chú sau cùng lưu lại lực lượng dẫn phát. Đợi đến chính mình đem huyết chú tất cả lực lượng đều tiêu diệt sạch sẽ, vu tinh huyết chú tự nhiên cũng liền thanh trừ rồi. Đột nhiên, Tần Phong lắc đầu cười khổ. Hắn mới ý thức tới, chính mình không khỏi quá lo được lo mất rồi. Nếu như ở 3 năm trước đây, thậm chí ở 1 năm trước, hắn tuyệt đối sẽ không dạng này. Cho dù là trời muốn sập xuống tới, hắn đều có thể cười hì hì an ổn ngủ tới hừng sáng. Già rồi. Tần Phong lắc đầu tự giễu. Đột nhiên, một người nhẹ nhàng cười nói. Ai nói ngươi lão rồi? Người nói chuyện còn tại ngoài cửa sổ, nhưng tiếng cười đã trong phòng nhộn nhạo lên một hồi mỹ diệu cảm giác. Là cái nam nhân nghe được thanh âm này đều sẽ kích động không thôi. Tần Phong con mắt lập tức phát sáng lên, nhưng cũng chỉ là yên tĩnh nhìn qua kia quạt môn, đã không có đứng lên. Cũng không có nói cái gì. Lam Nguyệt rốt cục đi đến. Tạ Huyền, Hình Khốc, Quan Thắng chờ từng cái một người con mắt cũng không có mù. Nàng đích xác là nhân gian tuyệt sắc. Nếu có người từng dùng hoa để diễn tả qua nàng, kia người thật sự là bôi nhọ rồi nàng. Trên đời lại có loại kia hoa tươi có thể bằng nàng như thế động lòng người. Nàng toàn thân mặc dù không có một chỗ không làm người ta tiêu hồn, nhưng nhất tiêu hồn chỗ vẫn là nàng con mắt. Không có nam nhân có thể chống cự nàng này đôi con mắt. Đây là song làm người ta phạm tội con mắt. Nàng thái độ lại là thân thiết như vậy, hào phóng như vậy, tuyệt không có chút nào muốn làm phạm nhân tội ý tứ. Xem ra lại phảng phất là trên đời ôn nhu nhất, thuần khiết nhất nữ hài tử. Nhưng vô luận nàng nhìn lại giống cái gì, đều đã không cách nào cải biến Tần Phong đối nàng ấn tượng rồi. Bởi vì Tần Phong biết rõ nàng là độc môn 3 đại môn chủ một trong, mà lại từng trong nửa giờ ngắn ngủi, liên tục đối với hắn vung rồi 2 lần độc, đang ngủ không đến đâu, ngươi đến rồi vừa vặn, mang ngươi đi một nơi. Tần Phong từ trên giường đứng lên, cười nói, địa phương nào? Lam Nguyệt cơ hồ phản xạ có điều kiện như vậy hỏi nói. Một cái không ai địa phương, tốt nhất là núi hoang dã lĩnh, phương viên mấy chục dặm đều không nhìn thấy một cái người. Ta nghĩ làm gì a? Đều không người biết rõ. Tần Phong nói lấy, còn mang theo cười xấu xa. Tốt, đi. Lam Nguyệt thế mà trực tiếp gật đầu. Chán, ngươi không sợ ta đem ngươi thế nào? Tần Phong ngược lại ngây người rồi. Hừ, Lam Nguyệt hoạt bát bĩu môi một cái. Nửa đêm, ta một cái nữ hài tử chạy đến ngươi trước giường. Vậy không gặp ngươi thế nào? Coi như ra đến bên ngoài. Ngươi có thể làm gì à? Tần Phong nôn máu, cảm giác giống như là bị khinh bỉ rồi. Đây chính là ngươi nói. Kia ta lực không khách khí rồi. Tần Phong cười xấu xa lấy, mở rộng vòng tay trực tiếp liền nhào tới. Nhưng mà, dự liệu trốn tránh cũng không có. Lam Nguyệt lại nhắm lại rồi con mắt, giống như là chờ đợi. Rất nhanh, nàng cảm giác mình bị một đôi mạnh mẽ cánh tay ôm chặt lấy rồi. Vẫn là kia quen thuộc ôm cảm giác, rất có cảm giác an toàn. Lam Nguyệt thân thể rất nhỏ run rẩy, thấp thỏm bất an cùng đợi sau một khắc tiến đến. Nhưng mà, nàng liền cảm giác mình bay lên, là thật bay lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN